Thiếu phu nhân vô lại, chương 664, cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 22, góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi nghe đến mấy câu này, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên có chút khó coi, cô cầm lấy ly nước, trong nháy mắt thật muốn hất lên người cô ta. Thế nhưng Triệu Tố Nhã lại nhìn lấy động tác của cô, lạnh lùng cười ngồi đó, không nhúc nhích tí nào, nhìn chằm chằm mắt cô từ từ nói ra. Làm sao vậy, tức giận rồi hả, muốn đánh người rồi hả, cô chỉ như vậy thôi. Không muốn để cho tôi nói sao? Tôi hết lần này tới lần khác muốn nói, không chỉ là muốn nói, tôi còn muốn nói hết. Cô chẳng lẽ không có tâm sao? Cô không cảm giác thấy 7 năm trước Tịch Giản Cận đối với cô thật tâm thật ý sao? Cô chẳng lẽ không biết yêu một người là sẽ không tổn thương người kia sao? Mà cô, không chỉ là tổn thương anh ấy, còn phá hủy anh ấy, cô đem tất cả tự tôn của anh ấy đều hao mòn sạch sẽ. Kỳ thật tôi rất muốn hỏi cô, bà Cẩm, cô yêu Tịch Giản Cận sao? Cô dựa vào cái gì luôn mồm nói Tịch Giản Cận là của cô? Cô thật tâm thật ý đối tốt với anh ấy qua sao? Trong lòng của cô, đến cùng coi Tịch Giản Cận là cái gì? Người yêu của cô, đồ chơi của cô muốn liền muốn không muốn liền bỏ đi. Vẫn là, Tịch Giản Cận chỉ là cái ống trút giận của cô sao? Cô có nghĩ tới hay không, Tịch Giản Cận là người anh ấy có tôn nghiêm, anh ấy yêu cô, mới có thể bao dung cô, mà cô bao dung qua anh ấy sao? Cô từ nhỏ đến lớn, áo cơm không lo, đem cô sủng lên trời, cô quen một thân thói hư tật xấu, tôi thật sự có lúc rất ngạc nhiên, Tịch Giản Cận đến cùng coi trọng cô chỗ nào. Mới có thể để cô nuông chiều như thế, vô lại như thế. Bà Cẩm, cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? Triệu Tố Nhã làm một hơi, đem những này lời nói ra toàn bộ. Sắc mặt Bạc Sủng Nhi dần dần tái nhợt, hai mắt cô cũng ảm đạm xuống. 7 năm cô không phải là không có hồi tưởng qua chuyện lúc trước. Cô biết cô có lỗi, cô khi đó tuổi nhỏ vô tri, sai nhiều lắm, tất cả mọi người sủng ái cô tăng thêm Thất Thất sinh ra cô quả thực không dễ, Bạc Tình đem tất cả có thể cho cô, mà chú Lý Niệm, chú Tần Thích sinh ra để là con trai, chỉ có cô là tiểu công chúa, mỗi khi chỉ cần cô muốn, đều sẽ đều dâng lên. Bọn họ nói, cô là công chúa, cô nên như thế. Cách chương.